Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262 huyết y ám tay. Sao cơm cơm hạng người, đánh thưởng thêm càng, chương 1262 đấu đan thánh đài. Bàn cờ thượng tội ác thiên tôn đan dược quân cờ dễ dàng sụp đổ, căn bản không có bất luận cái gì chi. Hoãn. Nguyên tiêu sau lưng ước chừng có 10.231 cái thực vật đạo binh. Mỗi một cái đều có thể thi triển thời gian thần thuật thời gian gia tốc. Bởi vậy trưởng thành ở dược điền trung thần dược giống như cắt rau hẹ giống nhau cắt một vụ trướng. Một vụ cuồn cuộn không ngừng trưởng thành thần dược. Bị này đó thực vật đạo binh toàn bộ luyện chế vì đan dược quân cờ, dưới loại tình huống này. Tội ác thiên tôn căn bản không có đánh trả chi lực cho nên võ đấu đan bắt đầu còn không đến một phút. Tội ác thiên tôn đã bất đắc dĩ hướng thụ linh thần tuyên cáo thất bại, đưa ra ngươi ba cái điều. Kiện, tội ác thiên tôn cười lạnh nói. Một chút đều không có thua trận ảo não, đệ nhất. Ta muốn ngươi bản tôn chết một lần, nguyên tiêu mở miệng nói, không thành vấn đề, tội ác thiên tôn. Gật gật đầu không thèm để ý nói, đệ nhị, ta muốn ngươi diệt sát chính mình toàn tộc, đệ tam ta muốn ngươi, nguyên tiêu tiếp tục đưa ra chính mình yêu cầu, ngươi không cần phải nói. Dư lại hai cái ta đều cự tuyệt, tội ác thiên tôn đánh gãy nguyên tiêu nói chuyện khinh thường. Nói, ngươi xác định cự tuyệt, thụ linh thần đi đến phụ cận hỏi, phải biết rằng nếu ngươi cự tuyệt, nhất định phải gấp đôi tiến hành bồi thường đền bù nguyên tiêu tổn thất. Đây là võ đấu đan quy tắc điểm mấu chốt, nói cách khác người yêu cầu ít nhất trả giá tương đương với 4 kiện hoàng kim thần khí bồi. Thường, bồi liền bồi, tội ác thiên tôn âm trầm trầm nói. Nói xong đã lấy ra 4 dạng đồ vật, hoàng kim trùng ngọc liên, một cây hoàng kim hài cốt trường mâu. Một cái hoàng kim đạo binh hạt giống cùng cuối cùng một quả màu đen ngọc phiến đưa cho thụ linh. Thần, đây là ta nhất quý giá 4 dạng đồ vật. Hiện tại đều cho hắn, tội ác thiên tôn cười to nói, xem ra thứ này không hảo lấy, nguyên tiêu thở. Dài nói, hắn đã nhìn ra tới huyết y thiên tôn tính toán. Nguyên lai bọn họ ở cái này địa phương chờ hắn, võ đấu đan bại giả. Cần thiết trả giá tự thân nhất quý giá đồ vật, đây là trừng phạt. Nhưng là đối với nào đó tồn tại tới nói nhất quý giá đồ vật. Phóng tới những người khác trong tay chưa chắc quý giá thậm chí sẽ là chí mạng. Huyết y thiên tôn cùng tội ác thiên tôn chính là bắt lấy cái này quy tắc lỗ hổng làm hắn không thể. Không tiếp thu trước mắt này 4 dạng đồ vật thủ đoạn đơn giản. Nhưng là nguyên nhân chính là vì đơn giản lại nhất không dễ dàng phá giải, nếu đổi làm khoảng thời gian trước, hắn đích xác có khả năng bị cái này bẫy dập làm hại. Nhưng là hiện tại bất đồng, đừng nhìn lúc này đây tới chỉ là chủ thần đỉnh bản tôn. Nhưng là này gần 2 tháng chung bản tôn lột xác lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên. Tiêu vươn tay trái tiếp nhận hoàng kim trùng ngọc liên. Hoàng kim đạo binh hạt giống cùng màu đen ngọc phiến, đến nỗi tay phải. Tắc bắt lấy thụ linh thần đưa qua hài cốt trường mâu, 4 dạng đồ vật dừng ở trong tay. Nhưng là lại hoàn toàn không có bất luận cái gì dị thường biến hóa. Tội ác thiên tôn mở to 2 mắt nhìn không biết làm sao. Đấu đan thánh dưới đài huyết y thiên tôn phát ra không cam lòng giống giận. Chờ xem diễn mặt khác thánh dược sư cũng sôi nổi há hốc mồm mơ siêu, nguyên lai là có chuyện như. Vậy, nguyên tiêu cười nhạo nói, hoàng kim trùng ngọc liên cùng hoàng kim đạo binh hạt giống. Này 2 dạng đồ vật đều không có bất luận vấn đề gì. Nhưng là 2 cốt trường mâu cùng màu đen ngọc phiến lại là đại hung chi vật. Đặc biệt là màu đen ngọc phiến bên trong ẩn chứa đủ để cho tối cao pháp tắc hoàng kim đều điên. Cuồng tội ác căn nguyên, bình thường tới nói hắn hiện tại đã bị cổ lực lượng này xâm nhập trong cơ thể đương trường nổi điên. Sau đó ở chỗ này nổi điên bị đuổi ra dược thần đại lục. Đến lúc đó huyết y thiên tôn tự nhiên sẽ không hề cố kỵ đuổi giết hắn, nhưng là đáng tiếc chính là. Hắn trên người đã cố hóa thời gian cố định thiên phú 9 đại vu sư chi thần. Na khai sáng vu sư hệ thống chính là cố hóa thiên phú. mà hắn cái thứ nhất cổ hóa chính là thời gian Long Thiên Phú ở tự thân làn da. Vô luận bất luận cái gì ngoại lai lực lượng chỉ cần không có trải qua hắn đồng ý đều sẽ bị thời gian cố định phong ấn trụ, đa tạ ngươi lễ vật. Nguyên Tiêu mỉm cười nói, tội ác thiên tôn vừa muốn nói gì, Nguyên Tiêu bắt lấy hài cốt trường mâu mưa rền gió giữ đâm mà qua. Tội ác thiên tôn muốn tránh, nhưng là này cốt mâu đâm căn bản không có thời gian khoảng cách. Chỉ là trong phút chốc đã bị xỏ xuyên qua dấu kín với yết hầu tinh thần hải, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Tội ác thiên tôn trong miệng chảy máu tươi sáp thanh nói, Nguyên Tiêu tay phải run lên. Hài cốt trường mâu mâu tiêm thoáng hiện cắn nuốt lốc xoáy hắc động hoàn toàn xé nát tội ác thiên tôn thân thể, đương nhiên nhanh. Nguyên Tiêu thu hồi hài cốt trường mâu đạm nhiên nói, thời gian, pháp tác, tốc độ pháp tác, phong hệ pháp tác, quang hệ pháp tác, đâm pháp tác, bạo kích pháp tác, lôi đình pháp tác, không gian pháp tác cùng nhân quả pháp tác. Đồng thời 9 loại pháp tác quán trú ở hài cốt trường mâu. Thông qua đại luyện bảo thần thuật thao tác cái này hoàng kim thần khí cho hắn một đòn chí mạng, nếu này đều bị trốn rớt, hắn nhiều loại pháp tác cũng liền bạch nắm giữ. Tội ác thiên tôn cuối cùng một chút cốt nhục bị cắn nuốt, Nguyên Tiêu đôi tay bắt lấy hài cốt trường mâu hai đoan cự lực cong chiết. Hài cốt trường mâu linh tính phát ra không cam lòng phản kháng. Nhưng là ở đại luyện bảo thần thuật trấn áp hạ cùng đại phá bỏ và di rời thần thuật phá hư hạ tắc. Tắc vỡ vụn cái này hài cốt trường mâu. Bên trong ẩn chứa chính là tội ác pháp tắc cùng bạch cốt pháp tắc, này hai loại pháp tắc hắn đều có thể chịu đi cắn nuốt rớt, mà dư lại mảnh nhỏ vừa lúc dập nát sau thông qua đại dung hợp thần thuật dung nhập tự thân cốt cách. Tội ác thiên tôn đại ý hạ bị gần gũi nháy mắt hạ gục chính là tấm gương. Cho nên hắn nhất định phải đem tự thân thân thể chế tạo không có gì nhưng phá, đi xuống đấu đan. Thánh đài, Nguyên Tiêu từ huyết y thiên tôn bên cạnh đi ngang qua, đa tạ hậu lễ. Hoan nghênh lần sau lại đến, Nguyên Tiêu đi ngang qua huyết y thiên tôn bên cạnh truyền âm nói. Dược thần ấn truyền tống đã phản hồi thời gian Long Thành, huyết y thiên tôn môi đều rảo phá. Tích tích đỏ thắm máu tươi lăn xuống trên mặt đất. Giống như có sinh mệnh giống nhau đem mặt đất ăn mòn cắn nuốt. Thụ linh thần phá không thoáng hiện ý chí bao vây này một giọt huyết cảnh cáo nhìn về phía huyết y. Thiên tôn, yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc, huyết y thiên tôn oán độc nói. Nếu hắn tưởng cùng ta đấu, vậy làm hắn kiến thức một chút một cái nửa bước bất hủ chân chính lực lượng. Nếu ta không có nhớ lầm kế tiếp hẳn là đến phiên tội ác thiên tôn chấn thủ diệt sạch biển chết là. Đến phiên hắn, thụ linh thần thở dài nói, làm Nguyên Tiêu trên đỉnh, huyết y thiên tôn hàn sinh. Nói, ta chỉ có thể giúp ngươi lúc này đây. Ngươi muốn nắm chắc cơ hội tốt, thụ linh thần thở dài nói. Nếu không phải huyết y thiên tôn đã từng đối hắn có đại ân. Hắn thật sự không nghĩ trộn lẫn đến loại sự tình này. Cũng may lúc này đây tuy rằng làm được quá mức nhưng còn ở quy tắc cho phép điểm mấu chốt trong vòng. Chỉ hy vọng huyết y thiên tôn lần này có thể đạt nếm mong muốn. Thời gian Long Thành, Nguyên Tiêu mới vừa truyền tống trở về liền cảm thấy dược thần in và phát hành năng, ý chí tham nhập. Trong đó một đạo mỗi cái thánh dược sư một khi nhận được liền không dung cự tuyệt nhiệm vụ đưa. Tới, còn có loại sự tình này. Nguyên Tiêu mày nhăn lại xem xét này nhiệm vụ nội dung, nguyên lai thế gian vạn vật đều phải chú ý. Một cái cân bằng, dược thần thân cây nội sinh trường vô số thần dược cùng thánh dược dược điền. Bởi vậy mang đến vượt quá tưởng tượng sinh chi lực lượng. Tại đây nhất cực hạn sinh chi lực lượng chung sinh ra đặc thù tử vong chi lực, nói được đơn giản một chút. Chính là dược thần thụ trong cơ thể có sâu, loại này sâu là dược thần thụ khắc tinh. Cường như dược thần thụ đối mặt bất hủ đều không sợ chút nào. Nhưng là đối mặt này đó sâu lại không thể nề hà. Chỉ có thể dựa vào bọn họ này đó thánh dược sư mang theo từng người thực vật đạo binh tiến hành. Thảo phạt ở ngay lúc này đưa tới nhiệm vụ này. Xem ra huyết y thiên tôn thật đúng là bị chọc giận. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.